Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Chương 3, lớp học toàn boy và Minh Trang làm chủ nhiệm 1. Góc truyện audio.com. Nó đang chọc điên hai đứa học sinh lúc này, bọn chúng nhào vào nắm cổ áo nó kéo lên nhưng nó mảy may HK hề sợ mà thay vào đó là một nụ cười nữa, miệng đầy khinh bỉ nhìn bọn chúng và cái ánh mắt lạnh giá làm tụi kia sợ toát mồ hôi. Nó lên tiếng nói, mấy người nắm áo tôi đủ chưa? Nếu muốn đánh thì nhào vô, còn không thì tránh ra cho tôi vào trường. Nó nói rất nhẹ nhàng nhưng ai ở đó chứng kiến cũng phải giật ra. Lạnh quá mà, ma, mắc bọn kia buông tay ra và nói lắp bắp. Mắc được lắm, nó bước it versus bao nhiêu ánh mắt nhìn nó, trong đó có bọn hắn. Huy và Bảo thì há miệng cực to, còn hắn thì chỉ mỉm cười làm cho Huy và Bảo nhìn thấy mà gật mình mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Nó đứng trước một căn phòng, hiệu trưởng, cốc, cốc, từ phía trong vọng ra một lời nói uy nghiêm nhưng lại rất nhẹ nhàng. Mời vào, nó mò cửa bước vào và trước mắt nó là một người tầm 50 tuổi. Thưa thầy, em tên Nguyễn Kỳ Minh Thư, em muốn nhận lớp học. À, hát em là người đạt điểm cao nhất phải HK. Dạ đúng, em hãy tới cái thùng kia và bốc thăm y trúng lớp A mấy thì học lớp đó. Chúc em may mắn. Ủa, chỉ là bốc thăm lớp học thôi, có cần phải chúc may mắn? HK chắc có vấn đề. Nó cứ ngẫm nghĩ và bốc được lá thăm đề là A2. Thầy lớp A2 à, nó nằm ở đâu ạ? Ô hô, thầy HK ngờ em được học trong cái lớp đó. Chúc mừng em sẽ rất sướng khi học trong lớp đó. Dạy là sao thưa thầy? Nó thấy ông thầy rất nguy hiểm. HK có gì ơ, em cứ ít lên lầu 2 rồi sẽ thấy. Thầy hiệu trưởng trả lời nó mà mặt đầy gian tà. Dạ em cảm ơn thầy, em xin phép y cả. Nó dâu biết là cái lớp nó học kinh khủng thế nào, chờ xem cô nàng sẽ bất ngờ ra sao đây. Nó đứng trước cửa lớp và bà cô giám thị dắt nó vào giới thiệu versus lớp. Giám thị là người nhận trách nhiệm giới thiệu học sinh mới. Nó bước vào khi thấy trước mắt mình thì muốn té ngửa. Trời ơi, cái lớp gì kỳ vậy, 1, 2 thêm mình nữa là 3, tại sao lại có 3 đứa con gái trong lớp này vậy, toàn là con trai. Nó thầm bỡ ngỡ trước mặt mình là cái lớp toàn boy. Mắt nó mở to thật to. Oh my god, hot girl bay ơi, cả lớp mấy thằng con trai cứ nhào nhào lên làm bà cô quát lên mới chịu im lăng. Đây là học sinh mới em giới thiệu y, tôi tên Nguyễn Kỳ Minh Thư, xin hết, nó gắng gượng trả lời versus cái lớp toàn boy. Được rồi, em xuống ngồi kế bạn nữ kia y. Gì đó, nó bước ít làm cho tụi con trai ngỡ ngàng, thằng nào cũng ngắm nó làm nó khó chịu vô cùng. Nó bỏ cặp xuống và ngồi úp mặt xuống bàn thầm rủa, cái lớp chi mà toàn boy. Ông trời đúng là HK có mắt mà. Nó đang rủa thầm thì người kế bên lên tiếng. Chào bạn mình tên gì, chúng ta làm bạn nhé. Gì nói versus nó, mà sao lớp ta có 3 đứa con gái vậy? Nó hỏi một cách ngây ngô. Đâu ra 3, Di trả lời làm nó hơi ngỡ ngàng. Nó chỉ tay qua bàn kế bên và nói, tôi bạn và bạn đó. À hát mình quên nói versus bạn gió là người có vấn đề về giới tính. Chỉ còn mình và bạn là con gái mà, bạn coi chừng nhé, mình thấy Quỳnh này hát nhìn bạn đắm đuối lắm đó. Di vừa dứt câu thì nó run lên bần bật, mà lớp này nhìn ai cũng đẹp hết. Reng reng, đây là tiết dành cho giáo viên chủ nhiệm, HK biết là cô hay là thầy đây. Di nói mà thở dài, cô hay thầy thì có gì liên quan. Nó nói tỉnh queo, là cô thì mấy thằng boy lớp này nó mới ngoan, còn là thầy thì mấy thằng này trốn tiết vê trời. Dạy thôi hả, ai dạy mà chẳng được, cộp cộp tiếng bước chân vang lên, làm ai cũng nhốn nháo chờ đợi, bước vào lớp làm ai cũng ngỡ ngàng, nhất là nó, còn tụi con trai thì cứ nhìn chảy rãi. Góc truyện audio.com, xin chào mấy em, tôi tên Nguyễn Kỳ Minh Trang, tôi sẽ làm chủ nhiệm lớp này. Và tôi dạy môn thể dục. Và toán, hi hi, nụ cười làm ai nấy đều chết ngất máu mũi xịt quá trời. B6 nanogram 5 viện hôm nay đắt khách, sao chị lại ở đây? Nó đứng dậy hỏi trong tình trạng đầy bất ngờ, cái người cho nó một cái tát mấy ngày trước bay hát lại muốn gì nữa. E hèm, chỉ là nhà trường mời về dạy thôi, không ngờ lại gặp nhóc ở đây, chắc do duyên trời, hết tiết em ra sân sau gặp chị nhé. Thôi chào mọi người tôi ít nhé. Hi hi, tụi kia lại một lần nữa chết ngất, còn tụi hắn thì nãy hát mới ngóc đầu rét nhưng cũng đủ chứng kiến và rất tò mò về lai lịch của nó. Nó không khỏi bàng hoàng ngồi xuống cứ thẫn thờ, reng reng cuối cùng cũng ra chơi, cả lớp ùa xuống canteen, còn nó thì ra sân sau như lời đã hứa hắn. Các bạn có muốn nó nhận gia đình ngay bây HK? Cho mi ý kiến nhé, giới thiệu sơ qua về đồng phục trường Sun. Con trai thì mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và có viền màu đỏ ở ống tay, còn quần thì màu đỏ có cái cà vạt màu đỏ dài tự do. Con gái thì áo trắng viền đỏ và váy đỏ mang giày của trường. Trên tay áo có huy hiệu Sun và mùa lạnh thì sẽ có một chiếc áo vest màu đen lốt một ngoài. Khách chương.